Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi đoan chính như học sinh ngoan, bắt chước cách phát âm của ta, chậm rãi lặp lại, "Ôi chao, là có ý gì?" Ta trợn mắt, "Huynh biết võ công?" Hữu Niên xoa đầu gối, cười khổ, "Nếu không phải từ nhỏ rèn luyện gân cốt, thì sao chịu đựng nổi 10 ngày trong lao hình?" Ta nghiến răng, "Đại thiếu gia, có phải huynh còn có thể nghe được tiếng động từ xa? Có thể nhận ra tiếng vỗ cánh của con thiêu thân ngoài 10 trượng không?" Hắn bình thản gật đầu, "Tiểu kỹ xảo thôi." Ta chà sát tay, bật cười nham hiểm, nhào tới người hắn, "Vậy mấy ngày nay huynh đều giả bộ, hóa ra ta đi vệ sinh, lau người, huynh đều nghe rõ mồn một. Còn chuyện bịt tai, hóa ra là lừa ta à?" Hắn cứng đờ như tượng đá. Mặc kệ ta cù lét thế nào, hắn vẫn bất động, chỉ có điều, một cơn nóng rực đã từ cổ lan thẳng lên tận vành tai. "10, trời tối, xin hãy nhắm mắt, sát thủ, xin hãy hành động, mấy tên ngục tốt bốc chúng, thẻ sát thủ, thì mừng đến sáng cả mắt." Vội vàng dùng tay ra hiệu với đồng bọn, "Bên, thẻ dân thường, lại có kẻ không giữ quy tắc." Híp mắt len lén nhìn trộm, "Ê, Vương Nhị, ngươi dám gian lận hả? Giết hắn, giết hắn." Trò ma sói như một cơn gió, chỉ trong vài ngày đã khuấy đảo bầu không khí u ám trong ngục. Công việc canh ngục cực kỳ nhàm chán, không như quan lại ở các nha môn khác. Có giờ làm cố định, có nhà để về, có vợ con bên cạnh. Trông coi nhà lao là nghề đứng cuối trong cửu lưu, nhất là thiên lao, bốn phía là tường sắt cao như núi, từ tử tù đến ngục tốt đều bị nhốt chung trong này. Cơm ăn chỉ có canh loãng với cơm nguội, chỗ ngủ thì giường tập thể, nửa tháng mới được về nhà một lần, không được mang đồ cá nhân, không được tán gẫu chuyện riêng, không được uống rượu làm lỡ việc, ngày ngày chỉ có sóc đĩa, đánh bài cừu, chơi mãi cũng chán, rảnh rỗi đến mức ngứa ngáy tay chân. Vậy mà ma sói, một trò chơi bàn cờ, vừa xuất hiện đã bùng nổ trong thiên lao. Ta bảo mỗi người mang theo một chút học phí, người thì mang hạt dưa, người thì mang lạc năm vị, ai có bánh ngọt hay kẹo hồ lô thì càng tốt, ta sẽ dạy tận tình hơn. Về sau, số ngục tốt học được cách chơi ngày một nhiều. Người biết chơi thì dạy lại cho người chưa biết, người thông minh thì trêu chọc người ngốc. Ta bèn mở bàn, cao thủ chỉ nhận những kẻ có đầu óc nhạy bén nhất, có tên đầu óc kinh doanh tốt, còn ghi lại lời thoại và chiến thuật, lén lút bán với giá nửa lượng bạc một tờ, giá đắt cắt cổ. Vậy mà chưa đầy hai ngày đã kiếm bộn tiền, ví bạc phồng căng, nhà giam khóa tầng tầng lớp lớp. Mỗi tầng có một cánh cửa sắt lớn, vừa để ngăn tù nhân bỏ trốn, vừa để phòng khi lao đầu tuần tra. Bên trong, bọn ta chơi vô cùng vui vẻ. Bỗng một giọng gầm lên từ phía sau cánh cửa sắt, "Tụ tập làm chuyện đồi bại, các ngươi gan chó to lắm, mở cửa cho lão tử." Lao đầu đi tuần đến rồi. Đám ngục tốt sợ đến mức lăn lê bò toài, nhưng còn chạy đâu kịp. Lao đầu nghẹt một bụng lửa giận mà đến, mắng mỏ một tràng, nhưng khi nhìn vào phòng giam, hắn lại ngây người. Tù nhân ngồi bên trong, ngục tốt ngồi bên ngoài, mỗi bên một cái bàn. Trên bàn không có bạc cược, chỉ có bánh trái, hạt dưa, cùng những mẩu giấy ghi vai trò nhân vật. Không khí vô cùng ôn hòa và đoàn kết, chẳng khác nào một buổi trà đàm gắn kết giữa ngục tốt và phạm nhân. Những câu chửi thề nghẹn lại nơi cổ họng của lao đầu. Hắn dạng chân ngồi phịch xuống ghế. "Chơi đi, chơi ngay trước mặt ta, để ta xem các ngươi đang bày trò gì." Nửa ngày sau, ma sói lại có thêm một kẻ nghiện mới. "Ha ha ha, ta thật quá lợi hại. Trước khi rời đi, ông chú trung niên này còn thân thiết gọi ta là nha đầu tiểu ngư." Hắn gật đầu khen ngợi. "Ta có hơn 80 ngục tốt, mỗi nửa tháng thay ca một lần. Mấy tên đó ăn ngủ chung một chỗ, vô công dỗi nghề, tất cả đều nhiễm tật mê bài bạc. Hễ có bàn là lao vào đánh, từ nửa đêm đến tận sáng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Không ít kẻ vì vậy mà vung sạch tiền dưỡng già của cha mẹ, nướng luôn tiền học của con cái, biến thiên lao thành sòng bạc, phạt bổng lộc, đánh đòn đều thử qua. Nhưng mấy tên mặt dày đó vẫn chứng nào tật nấy, cứ rảnh rỗi là tay chân ngứa ngáy. Nha đầu, hãy dạy bọn chúng trò này cẩn thận, nếu có thể kéo đám ôn thần đó về chính đạo, thì coi như là một việc thiện. Có được sự đồng ý của lao đầu, từ nay về sau, bọn ta chơi bài đã danh chính ngôn thuận, mấy vị ti ngục và hình quan cũng tò mò đến chơi thử. Cách chương.